Phương pháp nhận biết vị thánh nhân. 1. Phương pháp nhận biết bậc thánh. Thỉnh thoảng có người ca tụng ai đó hiện vẫn còn sống là một thánh nhân. Nhập lưu, nhất lai, bất lai, A-la-hán. Không biết những người ấy có thật sự gần gũi, tìm hiểu rõ ràng vị thánh nhân đó trong một thời gian dài hay không, hay chỉ dựa vào nhận xét cảm tính, chủ quan qua vài cuốn sách, pháp thoại, vài buổi gặp gỡ, vài khóa thiền ngắn ngày hay qua những tin đồn đoán. Trong Kinh Satila, Phật tự thuyết Udana 6.2, Đức Phật đã giảng cho vua Basenadi xứ Kosala nghe làm thế nào để nhận biết một bậc giác ngộ với các yếu tố. 1. Chúng ta là phàm nhân cư sĩ, sống tại gia, bận rộn chuyện gia đình, chuyện cơm áo gạo tiền, tâm trí phân tán bởi những chuyện xã hội, không thật sự chuyên tâm tu học, không thật sự thông hiểu đời sống của những người xuất gia tầm đạo, nên rất khó đánh giá sự tu học và kết quả hành trì của những vị đó. 2. Cần phải gần gũi, bỏ nhiều thời gian để quan sát tìm hiểu, chứ không phải qua lời đồn đoán, phim ảnh, vài pháp thoại hay hướng dẫn hành thiền. 3. Cần phải gần gũi và nhận xét về đời sống đạo đức, sống theo giới luật của vị ấy, nhất là phải biết quan sát, ghi nhận những gì xảy ra đằng sau hậu trường. 4. Cần phải gần gũi để nhận xét phản ứng người ấy trước 8 ngọn gió đời: vinh, nhục, được, mất, khen, chê, khổ, vui, và cách ứng xử của vị ấy đối với người khác. 5. Cần phải đàm luận, trao đổi Phật Pháp với vị ấy, và nhận xét sáng suốt, khách quan, không vì cảm tính, thiên kiến, hay bị lóa mắt bởi hiện tượng hào quang. Trên đây là cách tạm thời, tương đối dành cho phàm phu nhận biết bậc thánh. Còn phương pháp chắc chắn chính xác thì chỉ có một vị thánh chứng bằng hoặc cao hơn vị thánh kia, và phải có tha tâm thông thì mới khẳng định vị kia là bậc thánh chứng bằng hay thấp hơn mình. Thiền sư Pao Sayadaw có nói rằng, để biết được người khác đã đạt đến đạo quả nhập lưu, bản thân vị ấy ít nhất cũng phải đắc quả nhập lưu và phải có năng lực biết được tâm người khác. Muốn có thần thông này, vị ấy phải hành thiền 10 kasina, biến xứ đất, nước, lửa, gió, vân vân, và chứng 8 tầng thiền theo 14 cách. Nếu không thể làm điều này, thì chứng tỏ vị ấy không có thần thông. Khi đó, nếu vị ấy là một tỳ khưu mà công bố rằng người nào đó đạt thánh quả, thì rất có khả năng là vị ấy đã phạm đại vọng ngữ, phạm tội bất cộng trụ, parajika, không còn là một vị tỳ khưu thực sự nữa. Quả bất thiện của đại vọng ngữ sẽ là rất xấu, vị ấy có thể phải tái sinh vào địa ngục. 2. Thiền sư có xác chứng cho thiền sinh không? Bậc thánh tự biết mình chứng đắc và nên công bố không? Ngày nay cũng có ai đó tự công bố mình chứng đắc tầng thiền này tầng thánh nọ. Cũng có người nói rằng được thiền sư xác nhận như vậy. Những thông tin này có đáng tin cậy hay không? Quan điểm của thiền sư Mahasi Sayadaw. Trong tác phẩm Giảng giải Kinh Đoạn Giảm, thiền sư Mahasi Sayadaw khẳng định, thời Đức Phật còn tại thế, chỉ có Ngài mới chứng nhận các đệ tử thành tựu đạo quả. Ngay cả tôn giả Xá Lợi Phất cũng không bao giờ tuyên bố bất cứ hành giả nào là một vị thánh. Lúc bấy giờ, và sau khi Đức Phật nhập diệt không lâu, đã có những vị tỳ khưu mắc phải những lầm tưởng mình chứng ngộ như các trường hợp sau. 500 vị tỳ khưu bị đánh lừa. Có lần 500 vị tỳ khưu hành thiền trong rừng theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Khi an trú trong thiền, họ tự thấy mình không còn chút phiền não nào cả, nên tin chắc về sự chứng đắc của mình và liền trở về để trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Tại cổng chùa, trưởng lão Ananda chờ sẵn và thông báo rằng Đức Phật dạy họ phải vào thăm nghĩa địa trước khi diện kiến bậc đạo sư. Vì thế các vị tỳ khưu liền đi vào nghĩa địa. Thời ấy xác người chết được đem bỏ trong nghĩa địa cho thú hay chim ăn chứ không chôn. Nơi đó có những tử thi còn mới nguyên, cũng như có những xác người hôi thối. Khi nhìn vào những tử thi đã phân hủy, các vị tỳ khưu dễ dàng phát sinh tâm ghê tởm, sợ hãi. Cũng có vị khởi lên dục vọng với những thân xác nữ còn mới nguyên. Chỉ lúc đó các vị mới nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khổ. Bây giờ, Đức Phật từ nơi trú ngụ phóng ra những tia hào quang và thuyết một thời pháp cho các vị. Nghe xong bài pháp, các vị tỳ khưu chứng đắc đạo quả và trở thành các bậc thánh A-la-hán. Câu chuyện về trưởng lão Chulasuma. Câu chuyện này được kể trong chú giải kinh Saleka. Ngài Chulasuma trú ngụ trong một khu rừng đã sản sinh ra rất nhiều vị A-la-hán thời đó. Bản thân ngài cũng tự xem mình là một bậc A-la-hán. Theo yêu cầu của thánh tăng A-la-hán Dhammadina, ngài đã hóa hiện ra một hồ nước có một đóa sen lớn với một người thiếu nữ đang múa hát rất dịu dàng trên đó. Ngài Dhammadina bảo vị ấy ngồi quan sát thiếu nữ đang ca múa ấy một lúc rồi đi về phòng. Trong khi quan sát cô gái do chính mình tạo ra, tham dục ngủ ngầm trong 16 năm của ngài Chulasuma bỗng ngóc đầu dậy, vỡ tan ảo tưởng. Ngài Chulasuma đã hành thiền theo sự chỉ dẫn của ngài Dhammadina và đạt đến đạo quả A-la-hán. Những câu chuyện vừa kể ở trên chỉ ra cho thấy những quan niệm sai lầm hiện hành lúc đạo Phật còn đang hưng thịnh. Những vị tỳ khưu, hành giả thuở ấy là những người đã tiến rất cao trên lĩnh vực tâm linh và có năng lực thần thông. Sự ngộ nhận của các vị có thể là do năng lực phi thường của thiền định. Ngày nay một số hành giả có những ảo tưởng như vậy nên không đạt được tiến bộ tâm linh nào cả. Trong Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga, khi hành thiền đúng và đạt tuệ sinh diệt, hành giả chắc chắn sẽ bị tràn ngập những kinh nghiệm phi thường như thấy ánh sáng, ngập tràn hỷ lạc, an tịnh, đức tin, vân vân. Vì nếu việc hành thiền không đem lại những kinh nghiệm đó, hành giả sẽ hoài nghi về pháp đang tu hay cho rằng mình thiếu tinh tấn. Ngược lại, nếu có được những kinh nghiệm ấy, hành giả có thể đánh giá quá cao về những chứng đắc của mình. Vì thế hành giả nên tự xét lại mình để thấy xem kinh nghiệm đó có đưa đến sự tận diệt các phiền não hay không. Điều quan trọng là hành giả phải theo đúng phương pháp trong kinh Đại Niệm Xứ và các bản kinh khác. Hành giả không được giả dối, đạo đức giả hay tự dối mình, mà phải thành thật trình bày kinh nghiệm thiền của mình cho thiền sư nghe, để ngài nắm bắt, ghi nhớ sự tiến bộ của thiền sinh ở mức độ nào. Khi thấy sự tiến bộ của thiền sinh thỏa đáng, thiền sư sẽ nói cho vị ấy biết về các giai đoạn phát triển trí tuệ minh sát, về thánh đạo và thánh quả. Khi đó, thiền sinh phải đánh giá tiến bộ của mình một cách trung thực và tự quyết định mức độ tiến bộ đạt được. Chúng tôi không phán quyết sự chứng đắc của thiền sinh, mà để cho họ tự phán quyết lấy. Tuy thế, một số người vẫn chỉ trích chúng tôi. Họ nghĩ rằng chúng tôi đã xác chứng cho thiền sinh. Nhưng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Trong khi đó, một số khác hoài nghi và nghĩ rằng chúng tôi vô trách nhiệm. Họ tự hỏi tại sao thiền sư lại không thể chỉ rõ những giai đoạn tiến bộ của thiền sinh. Nhưng thái độ nước đôi của chúng tôi là hoàn toàn phù hợp với truyền thống đạo Phật, vì chỉ có Đức Phật mới xác chứng thành tựu tu tập cho người khác. Hơn nữa, cách làm việc của một vị thiền sư cũng giống như lương y vậy. Ngày xưa, những vị lương y không có bất kỳ một dụng cụ nào để kiểm tra tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Họ phải chẩn đoán bệnh bằng cách xem xét điều kiện của bệnh nhân, bắt mạch và lắng nghe những gì người bệnh nói. Nếu bệnh nhân không nói sự thật, vị lương y cũng vẫn lầm lẫn như thường. Cũng vậy, nếu thiền sinh không trình bày chính xác kinh nghiệm tu tập, thiền sư có thể mắc sai lầm trong sự phán quyết của mình. Vì thế, khi trình pháp, thiền sinh cần phải thẳng thắn, không có tính tự phụ và giả dối. Và tốt hơn hết, thiền sư nên ghi nhớ tất cả những kinh nghiệm mà thiền sinh trình báo, rồi nói cho vị ấy biết về những giai đoạn tuệ minh sát và để vị ấy tự phán quyết cho mình. B. Quan điểm của thiền sư Pao Sayadaw. Thiền sinh, một số hành giả đã đắc tám bậc thiền Samapatti và thậm chí còn hành thiền minh sát Vipassana nữa. Nhưng cách cư xử của họ thật thô tháo và giới hạnh không trong sạch. Có phải một vị đã đắc những tầng thiền nói trên không thể giữ được những hành vi của thân, khẩu và ý của mình trong sạch hơn những người chưa chứng? Có phải một người đã chứng thiền và đắc niết bàn sẽ giữ kín những kinh nghiệm của mình mà không được công bố cho người khác biết? Pao Sayadaw, theo kinh điển Pali, để đắc thiền và đạo quả, một người phải có giới thanh tịnh. Một người giới không thanh tịnh, việc đắc thiền và đạo quả là chuyện không thể có, dù họ có thể tu tập định đến một mức độ nào đó. Tôi cần phải làm sáng tỏ điều này cho quý vị biết rằng, tôi chưa bao giờ xác nhận bất cứ một sự chứng thiền, sana hay đạo quả của một thiền sinh nào cả. Dù tôi có dạy một số thiền sinh hành sơ thiền, nhị thiền, vân vân, hợp theo kinh điển Pali, nhưng tôi chỉ dạy theo những gì họ báo cáo mà thôi. Điều đó không có nghĩa rằng tôi xác nhận sự chứng đắc của họ. Những chứng đắc của họ có thể là thực, nhưng cũng có thể là giả, bởi vì một số hành giả chân thật, nhưng một số khác thì không chân thật. Thật khó để nói được rằng một người có những chứng đắc như trên phải giữ được thân hành, khẩu hành và ý hành của họ trong sạch hơn một người không đắc. Bởi vì có những người không đắc gì cả, nhưng có thể rất trong sạch trong hành vi cư xử của họ. Một ví dụ điển hình trong trường hợp này là câu chuyện của Ngài trưởng lão Mahanaga. Khoảng 300-400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tại miền Nam Tích Lan, có Ngài Thánh Tăng A-la-hán Dhammadina trú ngụ. Thời gian đó có trưởng lão Mahanaga đã hành thiền định và thiền tuệ trong hơn 60 năm và là thầy của Ngài Dhammadina. Nhưng Ngài vẫn còn là một phàm nhân. Nhờ thuần thục pháp hành chỉ quán lâu năm cũng như giữ gìn giới hạnh cực kỳ trong sạch, Ngài có định niệm rất mạnh nên không có phiền não nào khởi lên trong tâm Ngài trong hơn 60 năm qua. Do vậy, Ngài tự nghĩ mình là một vị A-la-hán. Một hôm, Ngài Dhammadina đi đến gặp vị trưởng lão này và hỏi rất nhiều câu hỏi. Những câu hỏi đó đã được vị trưởng lão trả lời một cách dễ dàng. Ngài Dhammadina hết lòng ca tụng trí tuệ uyên thâm của vị trưởng lão và hỏi thăm xem Ngài đã trở thành vị A-la-hán từ lúc nào. Vị trưởng lão nói mình đã trở thành một bậc A-la-hán khoảng hơn 60 năm trước và chứng các phép thần thông. Theo thỉnh cầu của Ngài Dhammadina, vị trưởng lão đã hóa hiện ra một con voi lớn, trống lên và lao về phía Ngài. Nhưng khi con voi lao đến, vị trưởng lão trở nên sợ hãi và chuẩn bị bỏ chạy. Ngài Dhammadina nắm lấy chéo y của vị trưởng lão và nói: Bạch Ngài, liệu một vị A-la-hán có còn sợ hãi không? Chỉ lúc đó, Ngài Mahanaga mới hiểu ra rằng mình còn là một phàm nhân. Ngài đã hành thiền theo sự chỉ dẫn của Ngài Dhammadina và trở thành một vị A-la-hán đích thực ngay bước chân thứ ba khi đi kinh hành. Vì thế nhận ra ai là một bậc A-la-hán không phải là chuyện dễ. Nếu thực sự là một bậc thánh, vị ấy sẽ có những đức tính như ít muốn, biết đủ, khiêm tốn, và nhất là sẽ không bao giờ tiết lộ những chứng đắc của mình. Còn nếu vị ấy là một tỳ khưu hay tỳ khưu ni, thì theo giới luật do Đức Phật ban hành, vị ấy sẽ không bao giờ nói những sở đắc của mình đến một người không phải là tỳ khưu, bao gồm sa di, tu nữ hay cư sĩ tại gia. Hơn nữa, từ câu chuyện của trưởng lão Mahanaga, chúng ta biết rằng để chắc chắn về những chứng đắc của mình không phải dễ. Như vậy tốt hơn hết là hoàn toàn đừng nói cho ai biết cả. Một điểm cần phải suy xét khác là những người nghe chuyện này. Có số có thể tin, nhưng cũng có số không tin. Và nếu những chứng đắc về đạo quả của quý vị là thực, những người không tin sẽ tạo ra một nghiệp xấu nào đó. Điều này sẽ đem lại sự tai hại cho họ. Như vậy, mặc dù việc nghe những chứng đắc cao quý của người khác có thể khơi dậy đức tin nơi pháp bảo ở một số người, nhưng hoàn toàn không tiết lộ việc chứng đắc của mình vẫn là tốt hơn. Thiền sinh, nếu một người cảm thấy rằng mọi tham, sân, si của họ đã được tiêu diệt, nên có thể tuyên bố mình là A-la-hán được không? Hay họ cần phải tự kiểm tra lại mình như thế nào? Pao Sayadaw, các bậc A-la-hán đã tiêu diệt hoàn toàn cả ba phiền não: ngủ ngầm, tư tưởng và tác động qua thân, khẩu và ý. Với phàm nhân, khi không có phiền não khởi lên trong tâm, họ dễ lầm tưởng rằng những phiền não đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, điều đó xảy ra chỉ là vì họ nhất thời đè nén được hai loại phiền não tư tưởng và tác động bằng minh sát trí mạnh mẽ hay sự định tâm của bậc thiền nào đó. Thực ra họ vẫn chưa đạt được bất cứ thánh quả nào, nên những phiền não ngủ ngầm chắc chắn vẫn còn trong họ. Khi những phiền não ngủ ngầm này chưa được diệt trừ tận gốc, họ tiếp xúc với những yếu tố kích thích nào đó, hai loại phiền não tư tưởng và tác động có thể khởi lên trở lại như thường. Theo câu chuyện của Ngài trưởng lão Mahanaga kể trên, chúng ta thấy thời nay, hành giả có thể dễ dàng lầm tưởng mình đã chứng đắc, nếu như không kiểm nghiệm thực tế trong thời gian dài qua nhiều chướng ngại. Nếu có vị nào công bố sự chứng đắc của mình, đó là điều không tốt, vì vị ấy có thể đã tự đánh giá quá cao về mình, như trưởng lão Mahanaga. Tốt hơn, vị ấy nên tự kiểm tra lại mình theo lời dạy của Đức Phật một cách thận trọng. Chẳng hạn một vị thánh nhập lưu đã hoàn toàn tiêu diệt ba phiền não là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Vị ấy có niềm tin tuyệt đối nơi Tam Bảo nên sẽ không bao giờ cố ý phạm giới, dù phải hy sinh thân mạng, ngay cả trong giấc mơ. Dù vị ấy có thể phạm những sai lầm trong hành động, lời nói và ý nghĩa một cách vô ý, nhưng không bao giờ che giấu chúng mà sẽ thú nhận những sai lầm đó với người khác. Vị ấy đã tiêu diệt hoàn toàn quan niệm sai lầm về một linh hồn hay bản ngã, vì vị ấy đã thấu triệt pháp duyên sanh và tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hành. Vì thế, nếu vị nào thấy rằng mình có ý định phạm giới hay còn hoài nghi với Tam Bảo, hoặc vẫn chấp vào tà kiến cho rằng danh sắc này là ta hay tự ngã của ta, hoặc tin nơi một đấng sáng tạo, chắc chắn vị ấy không phải là thánh nhập lưu, nói chi đến bậc thánh A-la-hán. Một bậc thánh tư đà hàm đã làm giảm nhẹ sức mạnh của tham dục, sân, hết sân hận, còn sân giận và si mê. Còn bậc thánh A-na-hàm đã tận diệt tất cả sân và dục vọng, nên không còn nóng giận, lo lắng, sợ hãi, hay còn dính mắc vào bất cứ dục lạc thế gian nào nữa. Khi tiếp xúc với bất kỳ một trong sáu dục trần dễ chịu hay khó chịu là sắc, thanh, mùi, vị, xúc và pháp, nếu tham dục hay sân dù nhỏ nhoi nhất còn khởi lên nơi vị ấy, chắc chắn vị ấy không phải là bậc A-na-hàm. Một bậc A-la-hán đã tận diệt tất cả những phiền não còn lại là ngã mạn, phóng tâm, vô minh hay khát khao hiện hữu ở cõi trời sắc giới hay vô sắc giới. Các căn của vị ấy thanh tịnh và hoàn hảo, đối diện với những thăng trầm của cuộc đời, được lợi và mất lợi, được danh và mất danh, khen và chê, sướng và khổ. Tâm vị ấy không còn dao động mà vô nhiễm và bình thản. Nếu vẫn còn dính mắc vào cuộc sống, cảm thấy hãnh diện với những thành tựu của mình, vị ấy không phải là bậc A-la-hán. Nếu không có năng lực chánh niệm để thấy đặc tính vô thường, khổ hay vô ngã của các hành, vị ấy không thể trở thành một bậc A-la-hán. Tóm lại, mục đích chính của việc tu tập là diệt trừ tất cả phiền não trong tâm, thoát khỏi luân hồi sinh tử. Còn các danh hiệu thánh nhân như A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm hay Tu-đà-hoàng chỉ tượng trưng cho khả năng diệt trừ tham, sân, si của hành giả. Cho nên hành giả đừng nên dính mắc vào những tên gọi đó mà tăng trưởng tham vọng, đắm chìm ảo tưởng để rồi lầm đường, lạc lối, ngưng trệ tâm linh. Hãy thận trọng, chân thật, thực hành đều đặn, đúng đắn theo chánh pháp, mà không cần phải hối thúc, mong đợi thái quá. Nhất định hành giả sẽ đến đích Niết Bàn, giải thoát rốt ráo. Hãy siêng năng, cần mẫn, kiên trì chăm sóc tốt cho cây. Chắc chắn một ngày nào đó đủ duyên, cây sẽ ra hoa thơm, kết trái ngọt. Giới thiệu pháp thiền tiêu biểu. Ngày nay có rất nhiều pháp hành thiền được phổ biến trên toàn thế giới để phục vụ cho nhu cầu chữa bệnh, thư giãn thân tâm, tăng trưởng trí tuệ hay mưu cầu hạnh phúc tâm linh cho nhân loại. Trong đó, thiền Phật giáo đóng vai trò to lớn khi đưa con người đến những thăng hoa trí tuệ và an lạc nội tâm bằng nghệ thuật sống và nghệ thuật chết. Sống sao cho được an lành, chết sao cho được tái sanh cõi nhàn. Dựa trên những kiến giải kinh điển và kinh nghiệm thực chứng cá nhân mà mỗi vị thiền sư uy tín có phương pháp dạy thiền chuyên biệt. Dù cho mỗi pháp tu có sự khác biệt tương đối về phương thức hành trì trong buổi đầu, nhưng cuối cùng tất cả đều thống nhất với nhau về con đường tu tập giới, định, tuệ và mục đích rốt ráo là giải thoát luân hồi sinh tử. Mỗi trường phái thiền danh tiếng có những thế mạnh riêng phù hợp với từng dạng căn cơ hành giả nhất định như tùy bệnh, cho thuốc. Có các phái thiền chuyên tu thuần thiền tuệ, Vipassana, chọn một trong bốn yếu tố thân, thọ, tâm, pháp làm đối tượng chính để vun bồi chánh niệm, định tâm và trí tuệ. Có trường phái dạy hành thiền định Samatha đến một bậc thiền nhất định, rồi mới chuyển sang thực hành Vipassana. Bên cạnh đó có phái thiền tu trong rừng, do trưởng lão thiền sư Ajahn Chah truyền bá, với cách hành trì nghiêm cẩn nhưng lại tuyên giảng tư tưởng cởi mở, linh hoạt, thực tế, không quá chấp cứng vào kinh điển. Nói chung, mỗi hoa một vẻ, nhưng tất cả đều đua nhau khoe sắc trong vườn hoa Phật Pháp. Sau đây là các pháp thiền được giảng dạy tại các trung tâm thiền ở Việt Nam, mà chúng ta có thể tham gia các khóa thiền ngắn hạn. Pháp môn chuyên về niệm thân, do các vị thiền sư lỗi lạc ở các thiền viện nổi tiếng ở Miến Điện, thiền viện Paditarama và Kyumpin dạy theo truyền thống của trưởng lão Mahasi Sayadaw như Bilin Sayadaw, Kyumpin Sayadaw, v.v. tại thiền viện Phước Sơn, Đồng Nai. Pháp môn chuyên về niệm thọ do thiền sư S.N. Goenka và các thiền sư phụ tá dạy theo truyền thống của thiền sư Sayaki Ubakhin, Miến Điện. Có gần 200 trung tâm thiền trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, quý vị có thể đăng ký tham gia khóa thiền trên web www.vn.dhamma.org 0906 509 483. Pháp môn chuyên về niệm tâm do thiền sư Asin Tesaniya, thiền viện Suomin, Miến Điện và sư Chí Dũng dạy tại thiền viện Phước Sơn. Pháp môn chuyên về niệm pháp do ngài Sayadaw U Kandavara Bivangsa dạy theo truyền thống đại thiền sư Mô Gốc Sayadaw tại thiền viện Phước Sơn. Pháp môn chuyên sâu về định tâm, chứng các bậc thiền định trước rồi mới hành thiền tuệ, do các vị thiền sư uy tín ở Thiền Lâm Ba Úc, Miến Điện giảng dạy theo truyền thống của đại lão thiền sư Ba Úc Sayadaw. Chúng tôi khuyến khích quý hành giả tham dự các khóa thiền ở các trung tâm thiền chính thức để được các thiền sư uy tín có thẩm quyền trực tiếp giảng dạy. Từ đó quý vị mới thực sự học được những chỉ dẫn chính xác, phù hợp với khả năng của mình để tự tin hành thiền và nếm được hương vị pháp bảo.